Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 21, thân phận. Tập kích giả xuất hiện phi thường đột nhiên, dao găm cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm tới Angs hậu tâm. Bất quá, Tần Nhiên càng nhanh, đoạt ở dao găm trước, nhất cước đá vào Angs trên cổ, răng rác, thanh thúy cái cổ đứt gãy âm thanh bên trong. Ăng sụi xuống ở ghế sofa bên trong. Một thanh tiểu xảo dao găm từ trong tay áo rơi xuống. Mà tập kích giả thì là sững sờ. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch khác biệt. Lúc này, không phải là Tần Nhiên đến đây ngăn cản hắn. Cứu Ăng, sau đó bị Ăng đánh lén sao? Vì sao lại biến thành dạng này không hiểu đang tập kích người trong đầu bốc lên. Tập kích giả không hiểu. Nhưng sẽ không trở ngại Tần Nhiên lại nhất cước đá xuất. Đầu trúng nhất cước tập kích giả. Ở Tần Nhiên cố ý khống chế lực đạo dưới. Không có phát ra cái gì dư thừa tiếng vang. Liền sụi xuống trên mặt đất. Không có hô hấp. Hàm Tu Thảo từ giữa ở giữa bên trong đi tới. Nghi hoặc nhìn một màn này. Dù là Angs thi thể nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Biến thành trước đó tự xưng SD bộ dáng. Hàm Tu Thảo vẫn như cũ nghi hoặc, ngươi làm sao phát hiện, Hàm Tu Thảo dò hỏi, sơ hở nhiều lắm, gia hỏa này hẳn là đóng vai cái nào đó bí ẩn tổ chức người. Nhưng ta chưa bao giờ từng thấy cái nào bí ẩn tổ chức người sẽ như vậy ngay thẳng. Khai môn kiến sơn, cho dù là hắn cố ý bắt trước kỵ sĩ chuẩn tắc, cũng muốn học sẽ đem trên thân cất giấu độc dược hoán đổi trên người hắn cất giấu độc dược cùng. SD trên người độc dược hương vị cơ bản nhất trí. Ta cũng không cho rằng đây là trùng hợp. Đối với đồng đội, chuyện như vậy, Tần Nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Hắn một bên giải thích một bên từ đối phương túi áo bên trong móc ra tản ra nhàn nhạt gay mũi hương. Vị độc dược, tiếp theo, mang theo quả cam sắc quang mang chiến lợi phẩm từ trên người đối phương hiển hiện. Cũng là một chi dược tề. Tên, ngụy trang dược tề loại hình. Dược tề phẩm chất, hy hữu thuộc tính, uống xong về sau, đem ở 3 giờ bên trong biến thành ngươi muốn trở thành người đó. Nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là ma dược học trung cao đẳng cấp vận dụng. Đánh dấu, ngươi chỉ là biến thành bộ dáng của người kia, nhưng không có người kia năng lực. Đồng thời, thanh âm của ngươi sẽ không cải biến. Rất không tệ dược tề. Nhìn trong tay dược tề, Tần Nhiên đánh giá lấy, dù cho có khuyết điểm, nhưng ở thời điểm mấu chốt, vẫn có thể phát huy xuất cường đại tác dụng. Thu dọn đồ đạc, chúng ta cần muốn rời đi. Nghe được tiếng vó ngựa, Tần Nhiên nhanh chóng nói, bọn hắn đúng vậy ngươi muốn chở khách nhân, Hàm Tu Thảo hỏi. Ngay từ đầu không phải, nhưng bây giờ là, tên kia phi thường cẩn thận, mỗi một lần đều không có chân chính lộ diện. Mà là dùng những người khác tiến hành thăm dò. Nhưng tên kia không có nghĩ qua chính là. Theo càng nhiều cái này loại thăm dò. Lộ ra sơ hở liền sẽ càng nhiều ở bụi gai thần miếu bên trong. Có thể chỉ huy dạng này mật thám người. Hẳn là sẽ không quá nhiều mới là. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Có chút hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Hàm Tu Thảo mặc dù có lòng hiếu kỳ. Nhưng lại không phải một cái truy vấn ngọn nguồn người. Đối mặt với Tần Nhiên trả lời như vậy. Cũng không tiếp tục truy vấn. Mà là tăng nhanh thu thập tốc độ. 2 phút đồng hồ về sau. Khi Tần Nhiên cùng Hàm Tu Thảo rời đi tụ lực chuồng ngựa lúc. Một đại đội thành vệ binh kỵ binh xuất hiện. Bọn kỵ binh trùng điệp bao vây lữ điếm. Tần Nhiên nhìn lướt qua. Liền ra hiệu Hàm Tu Thảo thêm mau rời đi tốc độ. Hắn không có thời gian cùng những này dâu ria người dây dưa tiếp. Bởi vì, xử lý lại nhiều loại người này, đối phương đều sẽ không để ý. Chỉ có hướng đối phương chân chính quan tâm đồ vật xuất thủ mới được. Tiếp vào Myers cầu kiến tin lúc, lớp Lina hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Myers còn sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Dù sao, đối phương ở nhiệm vụ lần trước sau khi thất bại. Mai danh ẩn tích mới là lựa chọn chính xác nhất. Làm cái quỷ gì? Lớp Lina mang theo nghi ngờ trong lòng rời khỏi phòng. Hướng về thần miếu đi ra ngoài. Về phần nguy hiểm thần miếu chấp sự nhưng không lo lắng. Nàng sở dĩ lựa chọn Myers cũng là bởi vì đối phương không có khả năng đối với nàng cấu thành uy hiếp. Bước nhanh rời đi thần miếu khu, thần miếu chấp sự ở quốc hội khu dưới một thân cây thấy được Myers. Thay đổi áo choàng Myers, ăn mặc một thân sạch sẽ, đắc thể quần áo, tối thiểu đứng ở quốc hội khu nơi này, cũng không phải là rất chói mắt cái kia loại. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lớp Lina khí thế hung hăng đi tới Myers trước mặt, căm tức nhìn đối phương. Rất hiển nhiên, thần miếu chấp sự đem mình rơi vào hiện tại trình độ như vậy chịu tội trốn tránh ở Myers trên thân. Bất quá, vượt quá lớp Lina dự liệu là, Myers trên mặt cũng chưa từng xuất hiện hoảng sợ cái này loại bản nên xuất hiện thần sắc. Tương phản, Myers ôn hòa nhã nhặn hỏi đến, đại nhân, để cho ta hỏi thăm ngươi ngày hôm qua trở lại hồi thần miếu về sau. Gặp được người nào là đẳng cấp cao nhân viên, tối thiểu có thể chỉ huy bụi gai thần miếu, mật thám. Đại nhân, ngươi là, chấm ngoặc kép, lớp Lina sững sờ. Sau đó, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Myers. Cũng không ngu dốt thần miếu chấp sự lập tức liên tưởng đến đại nhân là ai. Tần nhiên. Chỉ có tần nhiên phù hợp cái thân phận này. Nhưng nàng rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Bởi vì, nếu như Myers là tần nhiên thủ hạ, như vậy, nàng hết thảy chẳng phải là đã sớm ở tần nhiên trong khống chế. Vừa nghĩ tới nàng cho rằng thông minh bố trí đều ở tần nhiên giám sát dưới. Lập tức, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực từ tâm đầu dâng lên. Thậm chí, hóa thành nồng đậm tuyệt vọng che mất thần miếu chấp sự. Sao, làm sao có thể, Lanh Tranh làm ra một loạt liên tưởng thần miếu chấp sự. Tự mình lẩm bẩm, đại nhân là không gì làm không được. Myers hoàn toàn đương nhiên nói. Bị khống chế Myers từ đáy lòng là đem tần nhiên xem như thần linh đối đãi. Trả lời như vậy tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đối thoại của hai người, thần sắc, rơi vào trong mắt người khác lúc. Lại có vấn đề lớn. Ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, lớp Lina ép buộc mình tỉnh táo lại. Hồi ức chuyện ngày hôm qua, nhưng lời nói mới lối ra. Nhất trận phong thổi qua, lớp Lina, Myers đều không có lực phản kháng chút nào bị kích choáng. Lôi phổ thấp đầu nhìn lấy hôn mê hai người. Quả nhiên, chính là như vậy. Có thể cho ta như vậy trợ giúp. Làm sao có thể là người bình thường. Đối phương dạng này tự nói lấy. Sau đó, một thanh cầm lên hôn mê hai người hướng về bình dân khu mà đi. Toàn bộ quá trình tại không đến một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành. Người chung quanh căn bản không có phát hiện, mà ở lộ trình bên trên, càng không có người sẽ chú ý tới. Thân là bụi gai thần miếu kỵ sĩ trưởng, Lôi Phổ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực xuất chúng, không đơn thuần là chính diện chiến đấu. Còn có ngoài dự liệu tiềm hành kỹ xảo, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc thì là thân phận của hắn. Khi tiến vào bình dân khu cái nào đó ẩn nấp địa hạ cứ điểm lúc, đã chờ từ sớm ở nơi này, Lục Thạch bọn sát thủ. Nhao nhao đứng lên đến, khom mình hành lễ, thủ lĩnh, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.